Lưu Manh Lão Sư, chương 802, góc truyện audio.com, Trung Hướng Lượng chính xác địa đối Trần Thiên Minh nói: Thiên Minh không ngờ nói tới đây, ta đã nói với ngươi đi sao? Rượu này phòng trọ lão bản ta nhận biết, hắn suy nghĩ di dân ra ngoài quốc hữu toan tính đem rượu này phòng trọ bán đi, ngươi ngẫm lại đi sao? Chỉ cần ngươi cùng hắn ký bán trao tay hợp đồng, nơi này cái gì cũng không cần biến, có thể toàn bộ về ngươi tất cả. Rượu này phòng trọ muốn bao nhiêu tiền? Trần Thiên Minh hỏi, nghe hắn nói muốn ngàn vạn lần, ta tái cùng hắn thương lượng một lần nhìn có thể hay không ít một chút, chỉ cần ngươi có ý tứ này. Trung Hướng Lượng nói, ta suy nghĩ ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục, bất quá ta cũng hy vọng các ngươi không cần đem tin tức này nói cho người khác biết, ta liền tính muốn mở khách sạn cũng là không để cho người khác biết, cho dù là người trong nhà cũng không nói cho. Trần Thiên Minh nói, như vậy tựu sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Trung Hướng Lượng cùng dì liền gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Thiên Minh ngươi yên tâm đi, chúng ta biết đến. Dì liền đứng lên nói, tốt lắm, ta không cùng ngươi nhóm nói, ta phải đi. Nói xong dì liền cùng mọi người chào hỏi đi rồi. Hà Thúc như thế nào như vậy, liền cơm cũng không ăn? Trần Thiên Minh khó hiểu hỏi han, chẳng lẽ hắn muốn tị hiềm? Là a, tất cả mọi người là người một nhà, không có chuyện gì chuyện ít cùng một chỗ, đặc biệt chúng ta bây giờ là một cái mẫn cảm thời kỳ, mà ta với ngươi không giống với ngươi là huyền môn trưởng môn, ta với ngươi có khi cùng một chỗ còn là có thể. Nếu ta cùng dì liền thường xuyên cùng một chỗ, lời nói có thể sẽ để một số người trở thành đầu đề câu chuyện. Trung Hướng Lượng điểm gật đầu nói. Sư huynh nói thật, ta cũng muốn làm còn lại sinh ý, đặc biệt chứng kiến Lệ Linh lần trước tại tiết kiệm lý gặp được vấn đề chính mình không giúp được, trong lòng cái kia vội là không thể dùng từ nói ra được. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Trung Hướng Lượng nói, ta cũng không có cách nào giúp ngươi, tại ta chức vị như thế là không thể giúp của ngươi. Ngươi hay chính mình nỗ lực lên, nhiều nhất ta vụng trộm địa giúp ngươi giới thiệu một vài khách nhân. Ta hiện tại khiếm chính là tốt người quản lý, giống Lệ Linh như vậy quá cực khổ, những người khác ta lại không yên lòng. Trần Thiên Minh đã hạ quyết tâm, hắn là suy nghĩ mở khách sạn, dù sao huyền môn lý có nhiều đệ tử như vậy chờ ăn cơm trích, bất quá hắn muốn tìm một cái tin được người đến giúp chính mình. Còn có tài chính, hắn không muốn làm cho Trương Lệ Linh biết hắn có khác sinh ý, xem ra là chính mình muốn giải quyết. Chính ngươi lo lắng đi, sao có cái gì cần tựu tới tìm ta, bất quá ta cũng không nhất định có thể giúp ngươi, ha hả. Trung Hướng Lượng cười nói. Không thành vấn đề, sư huynh của mình chính là muốn dùng để phiền toái. Trần Thiên Minh cũng cười lớn. Người tiểu tử này sẽ hãm hại ta. Đúng rồi, lần này Lý Hân Di chuyện tình hẳn là không có vấn đề, vốn Mao khoa trưởng tại ngăn trở, còn để một số người đang nói Lý Hân Di này không tốt kia không tốt, hiện tại Mao khoa trưởng đã xảy ra chuyện cũng không có ai ngăn trở, phòng trưởng Lý Hân Di bổ nhiệm rất nhanh sẽ xuống dưới. Trung Hướng Lượng nói, Trần Thiên Minh nói, sư huynh cảm ơn ngươi a. Cảm tạ cái gì, mọi người là người một nhà, thả có một số việc cũng không phải ta ra mặt, là vài bằng hữu hỗ trợ mà thôi. Trung Hướng Lượng khoát tay nói. Kia để cho ta thỉnh một lần bằng hữu của ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh nói, này cũng không, góc truyện audio.com, cần ngươi cùng bọn chúng ăn cơm có thể lại sẽ xuất hiện vấn đề khác, ta sẽ giúp ngươi trả nhân tình. Trung Hướng Lượng lắc đầu nói, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, tốt lắm, sư huynh ngươi đòi tiền lời nói tựu cùng A Quốc nói một lần, ngày mai bắt đầu yên tĩnh bảo toàn công ty chứng mắt tựu từ A Quốc quản. Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ tới đây chính là nhất kiện đại hảo sự a, tại sao mình thật không ngờ đâu, về sau chính mình không phải là có tiền tìm sao. Rốt cuộc không cần chịu Trương Lệ Linh giám sát, về sau nhất định phải vụng trộm địa mở công ty, đừng cho Trương Lệ Linh các nàng biết. Này ta bây giờ còn không cần tiền, chúng ta làm này làm được, đòi tiền có tác dụng gì a. Thiên Minh ngươi nhanh lên đồ ăn đi, sao thử xem nơi này chiêu bài đồ ăn, nếu có thể nắm chặt thời gian đem rượu này phòng trọ dưới đỉnh. Trung Hướng Lượng nói, sư huynh ta đã suy nghĩ kỹ, ngươi cùng cái này lão bản nói đi, ta trên đỉnh qua trong một tuần cho hắn tiền, đương nhiên ngươi nói với hắn có thể hay không tiện nghi một chút. Trần Thiên Minh nói, có một số việc có cơ hội này chính mình lại không hào hào nắm chắc, lời nói có thể về sau vốn không có cơ hội đó ai. Trung Hướng Lượng cười nói, đúng rồi, đây mới là huyền môn trưởng môn tác phong, ngươi mở như vậy khách sạn có thể giải quyết chúng ta huyền môn rất nhiều người cuộc sống, làm cho bọn họ công tác, mình cũng có tiền hoa hoa, không cần lão cho ngươi nuôi dưỡng. Sư huynh ta nghĩ tại tiết kiệm lý tái đăng ký mở một gian bảo toàn công ty hay dẹp ăn yên tĩnh, vì danh như vậy có thể ngầm bảo hộ Lệ Linh bọn họ tại tỉnh thành sinh ý, còn lại M thị quá nhỏ đã không thể thỏa mãn chúng ta nhiều người như vậy. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Tốt, ngươi có cái ý nghĩ này tốt lắm, bất quá muốn mấy ngàn vạn tư chất kim, ngươi lại không hỏi Lệ Linh bắt ngươi có thể trù đến tiền sao? Trung Hướng Lượng hỏi Trần Thiên Minh, chẳng lẽ ngươi lại muốn đi bài bạc? M thị cũng không có lớn như vậy sòng bạc. Trần Thiên Minh mỉm cười nói ha ha, hay sư huynh hiểu biết ta, ta là muốn đi bài bạc, bất quá không phải ở trong này, ta muốn đi cơ môn sòng bạc đổ. Trần Thiên Minh nghĩ đến đi chỗ đó cái đã trở về đánh bạc hợp pháp hóa cơ môn, chính mình muốn thể hiện tựu thể hiện lớn một chút, khách sạn đem rượu này phòng trọ mở thành M thị tốt nhất khách sạn. Đi vào trong đó đổ là có thể, nhưng ngươi một lần tựu thắng người ta nhiều tiền như vậy, người ta chỉ sợ không cho ngươi đi. Trung Hướng Lượng nói, không có việc gì, ta mang nhiều hơn vài người đi, còn lại ta phân biệt đi hai cái sòng bạc, sư huynh ngươi yên tâm, ta làm việc sẽ không như vậy tuyệt, dù sao đó là ta đề cập khoản cơ, ta không thể lập tức bắt bọn nó thể hiện suy sụp. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, hảo, ta hiện tại cấp lão bản của nơi này gọi điện thoại nhìn hắn có ý tứ gì. Trung Hướng Lượng nói, vì thể phát hiện mình khoe khoang, Trần Thiên Minh mang theo Lâm Quốc Ngô Tổ Kiệt 10 người đi cơ môn, bọn họ ngoại trừ Trần Thiên Minh ngoại những người khác là hắc sắc tây trang, mang theo kính dâm 10 phần, trên TV mỗ ta xã hội đen lão đại. Tới rồi cơ môn sòng bạc, Trần Thiên Minh 10 người này đi vào tựu hấp dẫn đổ tràng người ở bên trong chú ý, giống Trần Thiên Minh bọn họ này bộ dáng vẻ không giống như qua bài bạc, hình như là qua đập bãi. Vì thế kia sòng bạc quản lý ngựa trên tựu phái người nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, nếu Trần Thiên Minh bọn họ một muốn làm sự nhìn chàng. Góc chuyện audio.com, bảo an ngựa xông lên tiến lên đem bọn họ cấp chế chủ. Bất quá người ta người cũng không ít, quản lý sợ người của chính mình không đủ, vì thế hắn gọi điện thoại cho khác hắc bang tái điều qua 20 người ở bên ngoài chờ đợi, nếu cần kia 20 người tựu ngựa trên hướng vào đi. Hiện tại sòng bạc người nào không phải cùng với hắc bang có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không cũng sinh tồn không đi xuống. A Quốc, ngươi cầm này trương tạp đi trả 500 vạn lợi thế lại đây. Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ trong túi áo lấy ra một tờ thế giới thông dụng quốc tế chi phiếu. M, người ta đại sòng bạc chính là đại sòng bạc, quả nhiên cùng nội địa không giống, với tới nơi này bài bạc là không cần mang tiền mặt, dụng chi phiếu giống nhau là có thể trả, đến lúc ngươi thắng bao nhiêu tiền đem lợi thế lấy đến sòng bạc đổi thất, tự nhiên có người giúp ngươi đem tiền của ngươi hợp thành tiến vào ngân hàng của ngươi, giữ lại chỉ cần 3 phút đồng hồ trong vòng muốn làm ước lượng. Là lão bản, Lâm Quốc gật gật đầu tiếp nhận Trần Thiên Minh trong tay quốc tế chi phiếu, vội vàng mang theo hai người chạy đến sòng bạc chuyên môn quét thẻ thất đi quét thẻ. Đường Trần Thiên Minh bọn họ cầm 500 vạn lợi thế bắt đầu đi xuống sòng bạc chuẩn bị bài bạc, thời điểm sòng bạc quản lý tâm mới để xuống, nguyên lai người ta là tới bài bạc, là không là tới muốn làm sự. Người ta một bắt đầu tựu đổi 500 vạn lợi thế, quả nhiên lai lịch không nhỏ. Quản lý ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, vì không làm cho người khác hoài nghi, Trần Thiên Minh đi đến đổ lớn nhỏ cái kia lý một bắt đầu tựu ném 100 vạn mua tiểu. Mà khi nhà cái khai ra đầu ư đắp thời điểm là đại. Con mẹ nó, ta cũng không tin tà, Trần Thiên Minh cố ý lớn tiếng nói. Hắn càng làm 100 vạn dài đến tiểu nơi đó, nhưng thật không ngờ lần này lại mở đại. Lão bản, ngươi có thể đổi một lần đến địa phương khác đổ một lần nhìn xem có thể hay không đổi vận a. Lâm Quốc tại Trần Thiên Minh bên tai nói. Này đó đối bạch bọn họ tại trước khi đến đã tập luyện qua, vì chính là không làm cho đừng người chú ý. Mẹ ngươi, ngươi biết cái gì a, ta cũng không tin ta không thắng được ngươi, cầm của ta giữ lại, nếu ta thua ngươi lại đi cấp cầm 500 vạn lại đây. Trần Thiên Minh cố ý tức giận mà đem chi phiếu kết giao Lâm Quốc trên tay, ta cũng không tin hôm nay không thể tại đây đổ lớn nhỏ nơi này thắng tiền. Người bên cạnh nghe xong cũng không cho là đúng, giống chuyện như vậy bọn họ thấy được hơn tới mọi người là một vài địa vị có mặt hoặc là có tiền người, bọn họ bắt đầu thua, lúc sau tựu giận càng đổ càng lớn, cuối cùng đem mình mang đến tiền toàn bộ thua sạch. Lâm Quốc cẩn thận nói, lão bản, ta biết ngươi có tiền, lần này mang đến 1 tỷ lại đây chơi, nhưng để lão gia biết ngươi ở đây lý chơi đã quên về nhà chúng ta cũng chịu không nổi. Trần Thiên Minh tức giận nói, ta đã biết như vậy đi, ta liền đổ 1-2 canh giờ trở về đi, ngươi không cần giống ta cha như vậy phiền được không? Người bên cạnh vừa nghe Trần Thiên Minh bọn họ mang 1 tỷ lại đây đổ, ánh mắt đều sáng, này là một cái phi thường có tiền người, nhưng là phi thường có địa vị người, bằng không như thế nào sẽ tùy tiện mang 1 tỷ tới đây chứ? Hơn nữa bên người còn mang theo nhiều như vậy bảo tiêu, mỗi người giống như phi thường lợi hại. Trần Thiên Minh muốn chính là như vậy, ảnh hưởng kế tiếp hắn như muốn xuất thủ, hắn không phải mang đến 1 tỷ hắn mang. Góc chuyện audio.com, cũng chính là 500 nhiều hơn vạn, nếu thua xong rồi căn bản là không thể nào nhắc lại ra 500 vạn tới. Lần này Trần Thiên Minh thật giống như thua đỏ mắt, dường như cầm trên tay 300 vạn toàn bộ áp ở tại tiểu trên. Mở tiểu nhà cái một chứng kiến khai ra đếm không thể nề hà nói. Trần Thiên Minh bọn họ nói như thế hắn cũng là nghe được, vốn tưởng có thể cho Trần Thiên Minh bọn họ khứ thủ tiền, nhưng thật không ngờ mở chính là tiểu. Ha ha, lão tử vận khí đến đây, ta cũng không tin không thể gãy ngươi này đổ lớn nhỏ, Trần Thiên Minh hào khí nói. Hắn tiếp tục tay nắm lý 600 vạn áp ở tại tiểu trên từ hiện tại bắt đầu hắn như muốn thắng trên 500 ô vạn sau đó lại đến khắc sòng bạc đi có lời kia còn lại 500 ô vạn. Hiện tại Trần Thiên Minh nghĩ thông suốt hắn chẳng những muốn để rượu của mình phòng trọ trở thành M thị tốt nhất khách sạn còn muốn mở xích khách sạn tại một vài trong đại thành thị M. Quả nhiên Trần Thiên Minh một hồi áp tiểu một hồi áp đại hắn trên bàn lợi thế càng lúc càng lớn thật giống như là quả cầu tuyết dường như thẳng đem cái kia nhà cái biến thành mồ hôi lạnh chảy ròng. Giống nhà cái như vậy bài bạc cao thủ hắn là có năng lực của mình nhưng hắn chậm rãi phát hiện mình sử dụng kỹ thuật đều không đông đảo vô sự trước mặt này cái người trẻ tuổi suy nghĩ áp làm sao một hồi chính là mở làm sao. Hắn là một cao thủ, nhà cái nhìn trước mặt cái này hay giống còn rất dáng vẻ quê mùa người trẻ tuổi thầm nghĩ. Nhìn tới nhìn lui không giống nhưng vận khí của hắn vì cái gì tốt như vậy đâu. Nghĩ đến đây nhà cái vội vàng hướng này sòng bạc quản lý cầu cứu. Cách chương.